đọc truyện. Xin chào quý vị đang đến với chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 98.40 MHz. Quý vị thân mến, chương trình đêm nay mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện ngắn Mùa Cá Linh, tác giả Linh Hiền, truyện qua sự thể hiện của Thanh Hảo. Những tàn me chua đã lúc liễu quả, mùa hoa me đã tàn. Những cánh hoa vàng nhạt lấm tấm bay tỏa một mùi thơm man mát, không còn trong gió nữa. Trên cành giờ đây là những quả me cong cong, nho nhỏ chi chít. Ven sông, đám me nước đã nành vết đốn, lại đâm tược mới. Những tược me non, mướt, lá xanh nõn, mau chóng tươi tốt thành cành, thành nhánh cho mùa sau người ta lại chặt hạ. Nó đi trên con lộ nhỏ ven sông mát rượi hơi nước, hơi cát, nhìn hàng me thân quằn đủ kiểu. Nắng chói từ phía dòng sông vào, lập qua lá me non thành một thứ ánh sáng mát dịu, thanh thoảng, bao lấy con đường. Nó thích đi trên con lộ nhỏ này hơn đi trên con đường lớn, cũng chạy song song cùng với sông, chỉ cách một đối vườn. Hai bên con đường lớn đó cũng có me nước ken dày, nhưng một phía dựa lưng vào vườn, nhà quay ra lộ, một phía trông vào cánh đồng trải ra tích tắp. Nếu đi trên con lộ đó, có thể ngửi thấy mùi lúa thơm thơm, nhưng lại luôn giật mình bởi tiếng còi xe, tiếng quát "Vô, vô nè!" của mấy ông xe lôi. Đó chính là lộ ra tỉnh, nên người ta đi đầy, ai cũng vội vã, đường bụi mù. Còn ở đây lộ nhỏ, ít ai đi, nên nó có thể ngồi dưới gốc dừa, gốc me nhà ai đó, thả sức ngắm sông hoặc bắn bi với vài đứa bạn mà không sợ bị xe đụng. Nó chỉ còn bữa nay đi chơi nữa thôi, mai phải theo nhau ngoại với anh hai đi mót lúa. Lúa chín rồi, người ta đang kêu công cắt. Lúc có việc thì cả ngoại, cả anh hai đi cắt lúa mướn. Không ai kêu thì đi mót. Mót lúa cũng vui lắm, nhất là với tụi nhóc như nó. Sáng là phải dậy lúc mờ đất. Ngoại còn dậy sớm hơn để nấu và vắt cơm mang theo. Lúc mờ đất, ngoại mới lay gọi anh em nó dậy, rửa mặt, ăn qua ba hột để còn đi cho kịp. Đồng ở xa lắm, đồng gần cắt ít bữa là xong. Đồng xa mình phải đi sớm. Vậy mà tới ruộng, thợ gặt đã cắt xong tới nửa công, một công. Cắt mướn nên người ta làm sớm, làm lẹ để được nhiều. Công cắt chủ trả một dạ một công. Còn đi móc đúa nếu chịu khó, ngoại biểu cũng không đến nỗi tệ. Móc một đốt thì nắng lên sương tan, chim cu gáy bắt đầu gù. Ấy là lúc đẹp nhất trong ngày. Trời chưa nắng gắt, gió còn thổi nhẹ nhẹ trên đồng, mang mùi thơm lúa thơm rơm với tiếng cu gù nghe no ấm trong lòng. Lúa cắt đến đâu thu gom đến đó, rồi chất lên cổ trâu kéo về nơi máy tuốt ngự giữa đồng trống. Tiếng máy dường như cũng nhỏ hơn trong bao la của cánh đồng. Lúa chất như một quả núi nhỏ dung cao màu vàng ấm. Những tháng này, thiên nhiên hào phóng cho nắng từ sáng đến chiều. Người ta không phải đo mưa bất chợt, nên lúa tuốt xong cứ phơi khô, quạt sạch, đóng vào bao rồi đem ghe máy đến chở. Buổi trưa, nắng gắt đổ lửa xuống đồng. Thợ gặt nghỉ ăn cơm trốn nắng. Đám trẻ mót lúa như ba chóp đi tìm những dũng đìa còn nước, còn cá. Bè tát kiếm con cá, con tôm về nấu nồi canh chua bạc hà. Có hôm ngoại chỉ cho nó cách bứt rau mát, rau ngổ, rau lại về luộc. Có bữa nó còn theo đám trẻ lớn đi đào bẫy chuột đồng. Chiều sụp xuống rất nhanh, Hễ mặt trời sắp lặn là ai đấy hối hả thu xếp ra về để kịp tới nhà lúc chạng vạng. Ngày mùa là những ngày vui nổ trời của trẻ con. Chúng được chơi giỡn đã đời trên cánh đồng mênh mông, trên rơm rạ vàng ống, được phơi nắng, và khoái nhất là không ai rảnh để mà la mắng chúng. Ngoại nhìn nó cười tủm tỉm. Mặc sức mà giỡn mà la hét đi con, mai mốt đi học đâu có rảnh mà chơi nữa. Nó chẳng để ý đến điều đó. Đi học ở chỗ thầy Tân trong xóm còn vui ác, lại còn biết chữ nữa. Bữa nay má lại về. Chiều muộn, nó lon ton chạy trước anh hai và ngoại, tài sách sầu cá tắt đi hồi trưa. Nó tính chạy lẹ về làm cá, nướng con to nhất ăn chơi. Bỗng nó thấy trên nóc chòi nhà nó có khói. Ai vậy cả? Nó dòm vào trong bếp. Một người đàn bà mặc áo bà ba, tóc bới gọn, đang cời than trong bếp. Nghe động, bà ta quay ra. Bị bất ngờ, nó dậm chạy thì nghe gọi. Con đó hả? Vô má biểu nè con. Nó tần ngần, nhưng nghe má kêu biểu nè con ngọt xớt, nó thấy mềm lòng. Hồi nhỏ tới giờ không có má chăm sóc thành quen, chứ thiệt lòng nó cũng muốn có má như mấy đứa trong xóm lắm. Má tắm, chải đầu, khâu may cho những bộ đồ thiệt đẹp. Ngoại già rồi, đồ anh em nó có rách chỉ mới khâu, chứ rách vải là để rách luôn. Nó vẫn thấy ngần ngại, nhưng dáng ngoại và anh hai đã thoáng đằng xa. Nó bước đại vô bếp. Mẹ nó hỏi: bữa nay móc được nhiều không con? Chà, con trai má giỏi dữ ha. Có tác dũng tác sình gì phải không con? Dạ. Ừ, con lớn dữ rồi hen rồi hen. Để kỳ này má thu xếp cho con đi học nghe. Dạ. Con có thích đi học hay thích ở nhà với ngoại nè? Nó bẽn lẽn cười. Học thích chứ. Sáng đi học, chiều về đi móc lúa với ngoại. Có chữ, đọc nhiều sách, biết nhiều chuyện, như cô giáo mấy đứa mẫu giáo trong xóm, như trên tivi nhà ông Năm mấy say. Bỗng có bóng người che khuôn cửa. Nó la lên: ngoái. À, con hai mới về đó hả con? Dạ, má đi cắt lúa cho nhà ai vậy? À, mãi cánh nhà Tư Cường, cắt ba bữa chưa xong đó con. Đông người cắt không má? Đông, kể từ mấy chục người lận. Lúa năm nay trúng hả má? Ừ, lúa trúng mà họ vẫn than trời, kêu không đủ tiền trả công thợ. Nhà giàu bao giờ cũng kêu mà má. Ừ. Tối hôm đó cơm nước xong, anh em nó đang ngồi đung đưa trên bộ giạc. Má kêu nó lại gần bảo: nè, má mua cho con với anh hai mỗi đứa một bộ đồ mới. Hai con mặc vô coi có vừa không, rồi mốt má đưa hai đứa xuống thăm nội. Nội ở đâu má? Nội ở đâu má? Nội ở ngoài thị trấn, ra ngoài chơi thăm nội, rồi thằng ba ở lại luôn nội cho đi học. Còn thằng hai, con phải về ở với ngoại. Hơi bất ngờ, miệng nó há ra, nó lắp bắp: Con ở ngoại một mình sao? Sao lại một mình? Má nó cười: ở với nội, nội cho đi học. Con cũng lớn rồi còn gì, đi học cho biết chữ với người ta. Không có chữ khổ lắm con à. Vậy sao anh hai không học? Nó còn phải làm nuôi ngoại, chứ đi hết để ngoại một mình sao đặng. Ngơ ngác, nó không biết nói gì. Đi học thì cũng thích, nhưng xa ngoại, xa anh hai thì nó không muốn. Sao má lại không cho nó đi học thầy Tân, cho được ở nhà săn sóc bà với anh hai nhỉ? Nó muốn hỏi, mà sao thấy muốn khóc quá. Kỳ ghê. Má nó bỏ nó ở nhà ông nội được 2 ngày, má lại đi làm ăn xa. Lạ nhà, nhớ ngoại, nhớ anh hai. Chiều nào nó cũng ra gốc me nước sau hè khóc thầm. Nó tính không đi, nhưng ngoại với má nói nhiều quá. Tới lúc nó hết biết tính sao thì má nó kéo đi tới đây. Qua một chặng tàu, hai chặng xe, giờ này thì biết ngoại ở đâu mà kiếm. Ơi ngoại ơi! Chóp chóp à, vô nội biểu! Nó giật mình quẹt mắt, dai đôi mi còn đỏ, quẹt ngang quẹt dọc cho hết nước mắt, cất tiếng dạ, rồi chậm chậm rời góc me lão vô nhà. Ông nội ngồi xếp bằng trên bộ ngựa kế bàn nước, giơ tay ngoắc. Con lại đây nội biểu. Nó se sẻ lại gần. Lại gần nội nè con. Ngồi kế nội, nội hỏi nè. Bộ lúc nãy con khóc hả? Nó nhẹ nhẹ lắc đầu. Chắc con còn lạ nhà, con buồn. Chứ nội cũng thương con như ngoại con vậy. Con ở đây với nội cho vui cửa vui nhà. Mai mốt vô năm học mới, nội lo cho con đi học. Rồi con biết chữ, con đọc sách với người ta. Đàn ông con trai chớ nên khóc con à. Đàn bà hèn yếu mới phải khóc. Chớ đấng nam nhi mà yếu hèn người ta cười cho. Nội xoa tay lên cái đầu trọc của nó. Về ở với nội, việc đầu tiên là nội dắt nó hớt tóc, cắt sạch ba giá, để sau này mọc đều tóc sẽ hớt cua. Nội biểu ở phố phải theo phố, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, để ba giá chúng bạn cười cho. Nội lại sắm cho nó hai bộ đồ cục để thay đổi, với cả một đôi dép mà nó chẳng đi. Nhưng nó chẳng vui chút nào, nó chỉ mong được về thăm ngoại và chóng được đi học. Nội cất tiếng. Bà. Dạ. Bà nội đon đã đi ra. Bà trắng và mập, coi còn trẻ chứ không như ngoại nó đen đúa và khằn. Ông nội biểu. Ngày mai bà đi chợ mua cuốn tập cây viết về tập cho cháu nó viết. Học chữ trước đi cho khỏi bỡ ngỡ. Ừ, viết thì bà đã mua rồi. Mai bà sẽ kiếm cuốn tập tốt cho con. Bà nội hay xưng bà với nó, như thể tiếng nội không chưa đủ, còn phải bà nghe cho già hơn. Học thì nó chịu lắm, học biết chữ, biết đọc sách. Mà nhà nội lại có cả một tủ sách, có sách vẽ hình chữ thiệt to, chữ Tây, chữ U gì đó. Nội bảo là của cô Ngà. Cô Ngà đi học bác sĩ ở thành phố rồi, lâu lắm mới về. Nó thích lật coi hình các sách đó, ngộ ghê. Giá mà nó biết chữ, đọc coi người ta nói cái gì trong đó thì thiệt đã. Bởi vậy nó ham học, ham viết. Bà nội dạy tập viết, nó viết mỏi tay lại lật sách coi. Ở nhà nội ít việc, nó lại bé nên chẳng phải làm gì. Ngoài việc học ra, nó cũng thấy buồn. Ở phố người ta không phải giăng câu mà vẫn có cá, có rau, có thịt, có gạo mà ăn. Mỗi sáng bà nội đi chợ xách một giỏ đồ ăn về nấu, chứ không phải như ở nhà ngoại. Me thì xin trong xóm, cá thì bắt trong lu hay thác Dũng, bạc hà thì ngoại có trồng mấy cây sau hè. Có đủ rau thơm, ớt, hành, ngoại chỉ phải mua muối. Ghe muối đi ngang, ngoại phải mua cả lu để dành. Gạo thì mua vài lít trong xóm. Củi nó đi lượm, đi bẻ, đi chặt ở bất cứ chỗ nào. Nhà nội thì mua, cái gì cũng có bán, và có tiền là mua được hết. Không biết tiền đâu mà họ có nhiều thế nhỉ? Ông nội làm nghề bốc thuốc, hàng ngày có những người bị bệnh đến, ông xem mạch, hỏi han, khuyên nhủ người ta, rồi bốc thuốc gói vào trong miếng giấy. Thuốc là những lá, những cành, rễ cây phơi khô đựng vào các thùng, các bao la liệt, chồng lên nhau trên cái kệ ở góc nhà. Vài ba bữa lại có người đem các bó cỏ, cây thuốc đến cho nội. Nội băm khúc khúc cỡ đóng tay, biểu nó trải tấm đệm bàn ra sân, đem phơi khô rồi cất. Trong nhà sực đứt mùi thơm thơm của cây thuốc. Nội vừa băm thuốc, vừa giảng giải cho nó biết tên từng cây, cách người ta dùng. Nội có một chồng sách thuốc, cuốn nào cuốn nấy dày, nặng, nó phải bưng bằng hai tay mới nổi. Mấy sách đó cũng cũ kỹ, già như nội. Hễ không băm phơi cây thuốc, nội để bắt nó bưng sách ra. Nội đeo kiếng vô, ngồi trầm ngâm đọc, đầu gật gù. Nó thích ngắm nội ngồi đọc sách. Lúc ấy trong nội giống mấy ông tiên, lão ông trong tuồng tích xưa người ta chiếu trên tivi vậy. Nội thường bắt nó ngồi trước mặt, cuốn tập để mở, cây viết chì cầm tay. Nó phải tô, phải viết hết trang này đến trang khác theo chữ mẫu của bà nội cho. Nó mong cho mau biết chữ để đọc. Nhưng các chữ trong sách nội ngộ quá, nó không tròn tròn mà lại có râu, có ria, có khuyên, có dạch. Nội biểu đó là chữ Hán, rồi từ từ học, nó sẽ biết hết lo gì. Một bữa bà nội đi chợ về, mang giỏ sách xuống bếp, bươn bả đi lên, tay cầm tờ giấy. Nè ông, ở trường người ta kêu nộp giấy khai sinh cho nó, tôi đã đi mua tờ khai rồi, ông điền vô đây cho nó đi. Ông nội đón tờ giấy, mang kiếng, cầm viết lên và đọc. Bỗng ông gọi, Chớp à? Dạ. Lại đây nội nói con nghe. Nè, hồi đó vợ, má con sinh ra chưa làm miếng giấy này, gọi là giấy khai sinh. Nay con lớn rồi, đi học không kêu thằng ba Chớp được, nó kỳ lắm. Vậy ông nội đặt cho con cái tên là Phước Thành nghe. Dạ. Phước là mong con sống có phước đức, thành là mong con thành đạt. Ở đời mà ăn ở có phước đức thì dễ thành đạt lắm con à. Mà đã thành đạt thì phải giữ phước đức, nó mới lâu bền. Ông bà xưa đã nói vậy. Nội ghi cho con là Nguyễn Phước Thành nghe. Dạ. Nó ngơ ngẩn. Hồi đó tới giờ, ngoại nó vẫn gọi là thằng ba Chóp. Có người kêu, ê, ba Giá. Ngoại không cho. Ngoại biểu, chỉ có chó người ta mới kêu chó Giá. Còn người kêu bằng ba Chóp mới phải. Ông nội tủm tỉm cười. Tên ba Chóp nghe nó xấu lắm. Lớn lên, con gái nó kêu, anh Chóp ơi, nghe kỳ hen con. Nội cười ha hả. Nó cũng tủm tỉm cười theo. Thế là nó đã được đi học. Bà nội dắt nó đi, đưa nó vào lớp với một lũ lao nhao cỡ nó, rồi quay ra nói chuyện với cô giáo. Nó không nghe rõ nội và cô giáo nói chuyện gì, chỉ thấy cô gật gật, mắt nhìn phía nó. Nó hơi thất vọng vì tưởng cũng học một ông thầy giống thầy Tân. Cô giáo là của bọn con gái, chán lắm. Nó được xếp ngồi bàn thứ hai cùng với ba thằng khác. Việc học cũng không khó lắm vì nội đã dạy ở nhà rồi. Nó đã biết đọc, biết cộng trừ. Vả lại, nó thích học nên chuyện học rất nhẹ nhàng. Mới về đến đầu ngõ, nó nghe tiếng nội cười lẫn tiếng ríu rít của ai đó. Bước vô nhà, nó ngạc nhiên thấy có khách. Khoanh tay thưa nội, chào khách xong, nó định rút xuống bếp. Nội giữ nó lại. Nè Thành, cô dượng con về thăm nội và con đó. Lại cô cho quà đi con. Ừ, đây là thằng ba, con anh hai mày với con Út Sâm mà ba nói chuyện bữa trước đó con. Cô à à, rồi kéo nó lại gần. Cô cho nó cuốn sách thiệt đẹp, bìa cứng, với một cái mũ lưỡi trai màu xanh lá cây. Nó mừng rơn lý nhí. Con cảm ơn cô ạ. Cô xoa cái đầu bông gáo của nó. Giỏi, ráng học nghe con. Thôi xuống bếp giúp bà nội dọn cơm rồi rửa tay đi nghe. Dạ. Nó bước khuất ra sau, còn nghe cô hỏi nội. Anh hai hiện giờ ở đâu ba? Nó lưu lạc đâu bên Campuchia đó. Còn vợ con nó thì thôi, biết đâu mà kể. Con Út này ba cũng tính không nhận là dâu, nhưng nghĩ cũng tội. Nó đâu có lỗi gì, mà cháu nào cũng là cháu nội, nên ba nhận nó về. Ba làm thế là phải ba à. Mà cái thằng này nó giống anh hai đó chứ. đen như biên lai. Ừ, thằng này giống hệt ba nó hồi nhỏ, tính cũng hiền, ngoan lắm, dễ thương hết sức. Chị Út có thường về không ba? Không, nghe nói nó đi làm ăn xa với thằng chồng mới nào cũng ở trên trển. Còn con vợ trước với đàn con anh hai mày thì ở bên Cồn Me. Có tiếng bà nội kêu dưới bếp. Thanh à! Dạ. Đi dọn cơm đi con, chiều rồi. Dạ. Nó nghe ù hai lỗ tai. Trời ơi, vậy là má chẳng phải của riêng anh em nó và ngoại nữa. Má có thương yêu gì nó đâu. Nó ráng làm tỉnh đi xuống bếp phụ nội dọn cơm. Bữa cơm có khách nên rang rang tiếng cười, tiếng nói, chứ không như mọi bữa nội và nó lẳng lặng ăn để rồi dọn dẹp. Bữa nay nội cũng nói nhiều, hỏi cô Dượng những chuyện nó chẳng hiểu gì cả. Nội vui vẻ bao nhiêu, nó cô đơn bấy nhiêu. Nghe không kịp người lớn nói gì, lại thấy mình lạc lõng với câu chuyện nghe lõm ban nãy. Nó cảm thấy mình bị bỏ rơi. Ba bỏ rơi mẹ lúc mẹ mang thai nó. Mẹ bỏ rơi nó lúc sinh xong. Ngoại bỏ rơi nó đến chỗ xa lạ này. Nội bỏ rơi nó để nói chuyện với cô Dượng. Không ai hỏi nó học hành ra sao, được điểm mấy, cô giáo nó nói gì không. Bữa cơm tàn, cô nó cũng nhanh nhẩu bưng chén dọn rửa. Nó chỉ còn việc lấy tăm, khăn lau đưa nội rồi quét dọn bàn. Trời tối sụp dần, bà nội trải tấm đệm bàn trước sàn cửa rồi ngồi hỏi chuyện cô. Ông nội ngồi với Dượng bên bàn nước. Ai cũng có chuyện mà hỏi, mà nói cả. Nó len lén ra ngồi trước cửa, ngó mông ra đường. Trời đã tối đen, người người vội vã đi cho mau về nhà họ. Nó ngồi lẻ loi bên cửa, nhớ lại cuộc sống ở nhà ngoại và anh hai. Mùa này là mùa làm cá. Nội đi chợ về cứ khoe cá rẻ, mua toàn cá với rau chỉ hết 1-2 ngàn. Những con cá nội mua đã chết sình, trương lên, hết ngọt. Cá đó chỉ dùng vào việc ủ nước mắm thôi. Nó nhớ mùa cá trước, những ngày đi giăng lưới với anh hai, cá dính lưới gỡ mỏi tay không kịp. Những con cá thả vào chậu còn nhảy tung lên cao hồng thoát thân. Những con cá tươi rói, dãy sáng long lanh, dính đầy mắt lưới. Cá đó đem nấu chua mới ngọt, kho tiêu cũng ngon, hay kho khóm ăn với cọng bông súng lột ra ngắt nhỏ, trộn với bông điên điển, ăn no tới mệt nghỉ. Về nhà nội, thức ăn nấu lạ miệng, nó ăn không nổi. Có bữa, nó bóc muối cục để lên mâm, thà ăn một bụng cơm với muối cục. Quất thêm một ca nước chín nữa, còn ngon hơn ăn cá nội kho. Còn cá lạc nhách tanh rình. Lúc này bà được trở về nhà ngoại với anh hai, tiếp cắt cá làm mắm, ủ mắm, thiệt sung sướng biết chừng nào. Giờ này chắc ngoại và anh hai mới cắt ủ xong cá, chắc chưa ăn cơm. Căn chòi ấy giờ chỉ còn hai bà cháu. Đêm xuống rồi ngoại mới lập cập cầm đèn dọn cơm. Không biết ngoại có nhắc nó không. Nó hình dung ngoại đang nhai cơm chậm rãi, khuôn mặt ngoại già nua, quen thuộc. Nó nghe mắt mình ướt nhèm, mũi bắt đầu sụt sịt. Cô nó ngó ngang. Ủa, con khóc hả? Sao vậy? Nó òa khóc nức nở. Bà nội kéo tay nó. Ôi chào, nó tuổi thân đó mà. Mãi nói chuyện với cô, để mặt thằng nhỏ buồn hiu. Thôi nín con, nội thương con nhiều mà. Nội ôm nó vào lòng, vuốt cái đầu bông gáo của nó. Cô lấy khăn lau mặt nó, hỏi dồn. Sao vậy con, buồn hả? Nó không trả lời nổi. Cô đơn, buồn tủi, nó cũng không hiểu tại sao chiều nay lại buồn như thế. Hồi bé đến giờ, nó ít khóc vì chuyện không đâu. đánh nhau với lũ trẻ trong xóm tới khuya luôn cũng không khóc. Vậy mà bữa nay sao kỳ vậy cả. Nó được nghỉ 2 ngày để đi cùng bà nội xuống tỉnh dự lễ cưới của cô Dượng. Đường xa mất nửa ngày đi tàu với một chặng xe mới tới. Cô nó trở nên xa lạ trong bộ đồ đầm trắng, mặt mày xanh đỏ như đào cải lương đi qua đi lại giữa các bàn đầy người. Nó thấy cái gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng mà ồn quá, điếc tai vì xe chạy hủ ga hủ còi. Mấy đứa cỡ tuổi nó, đứa nào cũng mặc đồ đẹp, tô son, coi cũng y người lớn. Bọn chúng khinh bỉ nhìn nó đóng bộ sọc nhào, da nó lại nâu đen, có kỳ cỏ mấy cũng chẳng khá hơn màu cà phê sữa. Coi nó cứ như con quạ nhỏ lạc giữa bầy chim vậy. Nó cũng chẳng cần, nó chỉ theo dính nội. Nội đi đâu, nó đi đó. Nội biểu gì, nó làm vậy. Có khi nó giặt lông gà, lặt rau, chụm củi giúp nội. Dượng phải kêu lên: "Ôi, cái thằng nhóc này giỏi, làm cũng khá quá chứ." Nội âu yếm nhìn nó cười tủm tỉm: "Ờ, coi nó nhỏ vậy chứ khéo lắm đó con. Ba mày cứ biểu để nó xuống ở với tụi con giúp việc nhà, cho nó đi học thành người. Mà lại ngại ổng phải xa nó rồi nhớ." Nó lo ngại nhìn nội. Chắc nội nói chơi, bởi nội cười. Những diễn cảnh phải xa nội làm nó sợ. Sống đâu quen đó, ở với nội tuy vẫn nhớ căn chòi nhỏ bên sông nhà ngoại, nhưng vẫn còn gần hàng me, tấm lưới, dòng sông, cánh đồng, hơn là ở với cô Dượng. Đôi mắt nó cầu khẩn rõ quá. Bà nội bật cười: "Coi kìa, cái mặt thằng nhỏ mới ngộ chứ. Yên tâm đi con, nội không bỏ con đâu mà sợ." Nó ngoan ngoãn cúi đầu đẩy củi, rồi nó quên chuyện ấy giữa bộn bề củi, rau, thịt, gạo và tiếng nhạc sập sình của đám cưới. Từ bé đến giờ nó mới được đi xa, làm nhiều và ăn lắm món như vậy. Chỉ quanh quẩn phụ nội và các cô chú trong bếp, nó cũng biết đám cưới có nhiều người thế nào. Cứ hết bày mâm ra rồi lại gom vào, tức bật dọn chén để rồi lại gom rửa. Chạy muốn rụng cặp giò luôn. Lâu lâu nó lại ra dòm coi cô nó đóng bộ đồ khác, lúc thì áo dài khăn đóng, lúc thì áo đầm mang qua đầy đầu. Nó được chụp hình với cô Dượng và bà nội 3 lần rồi phải lo phủ bếp. Không có đứa trẻ nào chạy bàn, lặt rau, bưng củi, đun bếp, dẹp chén nhanh như nó. Các cô phụ bếp kêu réo, nó chạy tới giúp. Các cô khen: "Thằng này giỏi, mai mốt làm hết việc cho vợ, nuôi vợ được." Nó bẽn lẽn cười, lảng ra xó khác để rồi chạy thoăn thoắt từ đám vào bếp, từ bếp ra đám. Đến tối thì công việc tạm ổn, dọn dẹp gần xong thì bà nội kêu nó nghỉ để sửa soạn mai về. Nội và nó về trước sửa soạn gà vịt cho cô Dượng về sau, lại làm vài mâm cho họ hàng ở quê không xuống được. Nó ngồi nghe nội và Dượng tính toán làm bao nhiêu gà, bao nhiêu vịt, bao nhiêu mâm, bao nhiêu tiền. Một hồi mắt nó díp lại, nó ngủ luôn bên chân nội lúc nào không biết. Về nhà, bà nội ngồi duỗi cẳng trên tấm nệm bên cửa sổ, kể cho ông nội nghe từ đầu đến cuối cuộc đi xa của hai bà cháu và kết luận: "Nó làm cũng lớn cuộc, tôi cản không được. Nhưng chồng nó bảo, má lo gì, phải làm cho xứng với đồng tiền người ta bỏ ra mừng. Đời người có một lần, má để tụi con lo." "Ông à, ông xem ý chồng nó riết rống lắm mà nghe. Không biết rồi sao nó có khác, chứ không thì con mình khổ." Ông nội cắt ngang: "Bà này kỳ, nó tự yêu nhau là nó tự lựa chọn. Con cái lớn rồi, nó định đoạt đời nó. Sao bà lo làm chi cho cực vậy? Lo ngày mai nó về đây không lo. Đâu, bà nói coi định làm sao nè." "Thì làm y như nó vậy thôi. Tôi cũng biết đời người có một lần, không chịu con sao được. Gà vịt thì nhà có sẵn, chỉ phải mua chút đỉnh đồ nấu. Để chiều tôi gọi con đẹp nhà bên sang phụ tiếp là xong hà." Ừ, thì bà làm sao cho coi được thì làm. Nội nói xong, ngã lưng xuống bộ dáng có vẻ mệt mỏi. Nó băn khoăn dợm tới bên nội thì đã nghe bà nội gọi giật. Thành à. Dạ nội kêu con. Ừ, đại biểu coi. Nó len lén tới gần, giọng giật dậy là bà nội đang nóng. Thành à. Dạ nội kêu con. Ừ, lại biểu coi. Nó len lén tới gần, giọng giật dậy là bà nội đang nóng. Biểu đây, qua nhà cô đẹp kêu cổ qua nội nhờ việc, nhanh chân lên. Từ giờ tới mai không có ở không chơi à nghe. Dạ. Nó cùi cụi ra khỏi nhà, lòng thầm phiền giận nội. Nó có ở không chơi bao giờ để nội mắng. Nhưng mỗi lần nội có việc gì không như ý lại trút giận lên đầu thằng nhỏ. Chỉ có ông nội là lúc nào cũng thương nó. Quý vị thân mến, từ thằng bé Ba Chớp, rồi có hẳn cái tên Phước Thành, được ông bà nội thương yêu, chăm sóc. Thôi thì vắng mẹ cha, tình cảm ông bà cũng đỡ đần phần nào nỗi nhớ quê. Rồi thì cuộc đời của nhân vật chính này sẽ đến đâu? Chương trình mời quý vị theo dõi vào đêm mai. Đến đây, chương trình đọc truyện xin được khép lại. Mến chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thân mến, chào tạm biệt.